Một đêm mê loạn, đại ca xã hội đen đừng tới đây. Chương 597, lòng dạ hẹp hòi 8, góc truyện audio.com. Không biết đã trải qua bao lâu, đổi bao nhiêu tư thế, Cố Tại Viễn rốt cuộc cũng nhanh chóng chạy nước rút sau đem chính mình cùng Thẩm Mặc Nhiên cùng nhau đưa lên mây. Xong chuyện, Thẩm Mặc Nhiên không còn hơi sức, cả người giống như búp bê vải nằm ở trên giường. Cố Tại Viễn cầm khăn giấy bắt đầu dọn dẹp địa phương vừa mới chiến đấu xong. Ngay cả chính anh cũng cảm thấy rất kỳ quái, mình và phụ nữ làm xong, cho tới bây giờ cũng không có như vậy, hôm nay là thế nào? Là bởi vì cô sao? Nhìn về phía Thẩm Mặc Nhiên, cô đã ngủ mất có phải hay không, mới vừa rồi quá mức kịch liệt khiến cô bé này không chịu nổi. Đắp kín chăn bông cho cô, Cố Tại Viễn mặc áo ngủ, đi tới ban công. Bầu trời đã bắt đầu trở nên trắng, trời cũng sắp sáng rồi. Chẳng lẽ là cả đêm qua sao? Thời gian trôi qua thật là nhanh. Cố Tại Viễn giống như cho tới bây giờ cũng không có kiên trì thời gian quá lâu như vậy, nhưng hôm nay, lại cùng làm chuyện chưa bao giờ có như vậy với một cô gái câm, dày vò suốt cả đêm. Cố Tại Viễn nhịn không được cười lên, mình chẳng lẽ là chúng ta sao? Này, Ngũ Y Y từ phía sau vỗ nhẹ một cái lên lưng Nguyễn Lâm Tịch. Trùng hợp thế, lại đụng phải cô. Nguyễn Lâm Tịch cười nói, Ngũ Y Y nhảy đến bên cạnh cô, hai người đi song song. Đi đâu vậy? Nguyễn Lâm Tịch hỏi, Ngũ Y Y sờ sờ bụng, sau đó nháy mắt nói. Kiếm ăn, Nguyễn Lâm Tịch mặc dù không thể không thừa nhận, nhưng cô lại không thể phủ nhận cảm giác chân thật của mình. Cô bé này thật đáng yêu, hơn nữa tuyệt đối không phải là giả bộ, là do bên trong rất tự nhiên mà tỏa ra bên ngoài. Cùng nhau, Nguyễn Lâm Tịch đang suy tư, Ngũ Y Y mở miệng nói. Lần trước đã nói muốn ăn cơm chung, cô quên. Hơn nữa tôi gần đây nghe nói có rất nhiều tin đồn. Ngũ Y Y cố làm thần bí đứng trước Nguyễn Lâm Tịch chớp chớp mắt. Bởi vì Nguyễn Lâm Tịch so với cô cao hơn rất nhiều cho nên dáng vẻ nhỏ nhắn của Ngũ Y Y càng thêm đáng yêu. Nguyễn Lâm Tịch gật đầu một cái nói. Được cùng nhau đi. Tôi mời cô, tại sao có thể để cho cô mời tôi đây? Cô là huấn luyện viên của tôi, dĩ nhiên nên để tôi mời cô. Ngũ Y Y hào khí vỗ ngực lôi kéo Nguyễn Lâm Tịch đi về trước. Hai người sau khi ngồi xuống, Ngũ Y Y đem thực đơn đưa cho Nguyễn Lâm Tịch còn mình liền bắt đầu thao thao bất tuyệt. Ngay cả chính cô cũng cảm thấy kỳ quái, trước kia, giống như thế nào không thích nói chuyện, nhất là cùng người xa lạ. Mặc dù nói không biết mất trí nhớ trước kia mình là gì, nhưng mình nhớ chính là như vậy. Nhưng không biết vì sao nhìn thấy Nguyễn Lâm Tịch, Ngũ Y Y liền đặc biệt nghĩ cùng cô trở nên thân thiết. Y Y, ngày đó cái người con trai kia, là người bạn trai cô sao? Nguyễn Lâm Tịch hỏi, cô nói Hàn Giang Đình sao? Tôi nhổ vào Phi Phi, cô cũng đừng rủa tôi chứ, nếu không buổi tối tôi sẽ gặp ác mộng. Cái tên nhóc kia mới không phải bạn trai tôi, cậu ta là tên đáng chết, nghe nói chúng tôi từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên. Thời điểm Ngũ Y Y nghe được Nguyễn Lâm Tịch nói Hàn Giang Đình là bạn trai của mình, chén nước thiếu chút nữa bưng không vững. Nghe nói, Nguyễn Lâm Tịch hiển nhiên bắt được trọng điểm. Cái đó nha, trong lúc này có một ít chuyện cô không phải biết, về sau tôi tìm cơ hội sẽ nói cho cô biết. Ngũ Y Y giải thích, này, hôm nay sao anh ta lại không cùng cô đi chung? Cậu ta, ai biết cậu ta bận cái gì, trước kia đều là cùng nhau ăn cơm trưa, hôm nay không biết chạy đi đâu. Ngũ Y Y nhìn Nguyễn Lâm, góc truyện audio.com, Tịch không ngờ thời điểm nói đến Hàn Giang Đình thế nhưng mặt của cô lại hơi ửng hồng. Cách chương.